Chương 19, buộc chặt Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiêu Viêm quay đầu, nhìn thấy nổi giận đùng đùng hướng chính mình đi đến thiếu nữ, không khỏi nhíu nhíu mày. Nạp Lan tiểu thư, ngươi có chuyện gì không? Tiêu Viêm hỏi. Bá. Một thanh trường kiếm theo bên trong nạp giới bắn ra, chỉ hướng Tiêu Viêm, ngươi đối với ta lão sư làm cái gì? Nói. Không làm cái gì nha. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên đặt câu hỏi làm Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là mặt không đổi sắc nói. Ta vừa mới đều nhìn thấy. Tiêu Viêm phủ nhận làm Nạp Lan Yên Nhiên tức giận càng sâu, ngươi tại đối với sư phụ của ta. Đối với nàng. Đối với nàng làm những chuyện kia. Yên Nhiên nguyên vốn định làm mặt đem Tiêu Viêm hành vi phạm tội nói ra, nhưng mà nghĩ tới kia dâm đảng tràn diện, nàng khuôn mặt không khỏi hồng một chút, ấp úng vài tiếng, lại vẫn là nói không nên lời, đành phải hồ lộng qua, sau đó tiếp lấy giận dữ nói, ngươi lúc trước rõ ràng đã đáp ứng buông tha Vân Lam Tông, vì sao còn muốn vũ nhục sư phụ của ta? Nguyên lai ngươi đều nhìn thấy. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, nghĩ đến hẳn là chính mình phía trước quá mức đầu nhập mà bỏ quên đối với cảnh vật chung quanh quan sát, gặp Yên Nhiên đã phát hiện mình và Vân Vận bí mật. Tiêu Viêm cũng chỉ đành không giấu giếm nữa, thở dài nói, ta không có vũ nhục nàng, hết thảy đều là nàng tự nguyện. Ngươi nói bậy. Sư phụ của ta thế nào lại là như vậy người? Yên Nhiên giận dữ nói, rõ ràng là ngươi, cầm lấy Vân Lam Tông uy hiếp lão sư ta, bắt buộc nàng ủy thân cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi là hèn hạ như vậy đồ vô sĩ. Nhàm chán, ngươi yêu như thế nào nghĩ liền như thế nào nghĩ đi. Ta không cần thiết hướng ngươi giải thích. Nhìn thấy Yên Nhiên cũng không tin chính mình lời nói, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút khó chịu, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người muốn đi. Hỗn đản! Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiêu Viêm phản ứng hoàn toàn chọc giận Nạp Lan Yên Nhiên, nàng lập tức vung kiếm liền hướng Tiêu Viêm đâm. Nhưng mà hiện nay Yên Nhiên thực lực tại Tiêu Viêm trước mặt căn bản đi bất quá ba cái hiệp, kết quả tự nhiên là rõ ràng. Tiêu Viêm không phí bao nhiêu khí lực liền đã bại Nạp Lan Yên Nhiên, cũng cướp đi tay nàng bên trong kiếm. Nạp Lan tiểu thư, ngươi bây giờ căn bản liền không phải là đối thủ của ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Tiêu Viêm đem Nạp Lan Yên Nhiên kiếm hướng đến xa xa ném một cái, ta lặp lại lần nữa, ta cùng Vận Nhi quan hệ không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng, tin hay không là của ngươi việc. Dứt lời liền xoay người muốn đi. Ô, ngay tại Tiêu Viêm bày ra hai cánh đấu khí, chuẩn bị lúc rời đi, ngồi liệt ở Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên khóc, này làm Tiêu Viêm không thể không dừng lại động tác, quay đầu vừa nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Khóc cái gì? Tiêu Viêm có chút không nhịn được nói. Tiêu Viêm, hết thảy đều là theo ta dựng lên, năm đó hủy bỏ hôn cũng là ta, ngươi muốn trả thù liền trả thù ta tốt lắm, van cầu ngươi buông tha sư phụ của ta. Yên Nhiên lau nước mắt, ngẩng đầu, hốc mắt phím hồng về phía Tiêu Viêm cầu xin nói, nhìn đến Yên Nhiên bộ dạng này có chút đáng thương bộ dáng, Tiêu Viêm nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi không chính là yêu thích ngoạn sao? Ngươi không chính là yêu thích buộc người sao? Vậy ngươi đến chơi ta tốt lắm, ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì đều có thể, buông tha sư phụ của ta được không? Ngay tại Tiêu Viêm thời điểm do dự, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên dụng cả tay chân leo đến Tiêu Viêm chân một bên, dùng tay nắm Tiêu Viêm ống quần, kia tư thái nhìn có thể chính xác là muốn nhiều đê tiện có bao nhiêu đê tiện, cùng Nạp Lan Yên Nhiên ngày xưa cao cao tại thượng, chỉ cao khí ngang bộ dạng hoàn toàn khác nhau. Ngươi không chính là yêu thích buộc người sao? Dung mạo của ta không thể so lão sư kém, ngươi có thể tùy tiện buộc ta cho ngươi làm nô tỳ đều có thể, chỉ cần ngươi buông tha sư phụ của ta. Dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên còn cởi bỏ chính mình váy bào, lộ ra một bên tuyết trắng thơm ngon bờ vai, nhìn về phía Tiêu Viêm mắt đẹp trung lộ ra cầu xin. Tiêu Viêm nhìn quỳ gối tại chính mình chân một bên Nạp Lan Yên Nhiên, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hắn không nghĩ tới Nạp Lan Yên Nhiên vì lão sư của mình, thế nhưng nguyện ý hy sinh đến tình cảnh như vậy, không khỏi đối với cái nhìn của nàng đổi cái nhìn không ít. Hơn nữa không chỉ có như thế. Tuy rằng Tiêu Viêm đối với Nạp Lan Yên Nhiên cũng không thích, nhưng một cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ chủ động cầu chính mình giúp nàng, thân là một tên nam tính, một chút cũng không tâm động cũng là không có khả năng. Bất quá nha, hướng này cao cao tại thượng Nạp Lan đại tiểu thư rõ ràng không am hiểu sắc dụ xiết, động tác nhìn tương đương không được tự nhiên. Bất quá Tiêu Viêm vẫn lắc đầu một cái, không được, Nạp Lan đại tiểu thư, ngươi đối với lão sư ngươi cảm tình ta thực cảm động, bất quá ta cùng nàng thật không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng, về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Dứt lời lại xoay người muốn đi. Ngươi nếu như đi lời nói, ta hãy cùng người khác nói ngươi cưỡng gian ta. Gặp Tiêu Viêm như cũ không muốn, hồi tâm chuyển ý, Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt răng, tâm lý đưa ngang một cái, bỗng nhiên lớn tiếng uy hiếp nói. Ngươi nói cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên uy hiếp lại làm Tiêu Viêm có chút tức giận, Nạp Lan tiểu thư, ta Tiêu Viêm da mặt dày căn bản không quan tâm cái này, ngược lại ngươi, ngươi có biết hay không, lời như vậy truyền ra đối với ngươi có ảnh hưởng gì, ngươi nghĩ đến ngươi loại này uy hiếp đối với ta có ích lợi gì sao? Nếu như không thể cứu sư phụ của ta, ta đây Nạp Lan Yên Nhiên muốn này trong sạch tên thì có ích lợi gì, muốn mạng này thì có ích lợi gì? Yên Nhiên nói, nước mắt dần dần theo bên trong mắt đẹp chảy ra, đến lúc đó ta lấy không chịu nhục nổi tên tự sát, đối với tên của ngươi tiếng cũng sẽ không có ưu việt, sư phụ của ta đến lúc đó lại nhìn ngươi thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên chảy nước mắt, gắt gao trừng lấy Tiêu Viêm, rõ ràng muốn cùng hắn đồng quy vu tận tư thế. Tiêu Viêm cái này thật không biết nên làm gì bây giờ, nhất là Yên Nhiên câu nói sau cùng thật đã động hắn, đúng vậy a, tính là chính mình da mặt dày không quan tâm thanh danh, nhưng là vận nhi đối với ý kiến của mình chính mình không có khả năng không thèm để ý, nếu là Yên Nhiên thật đến chết không có đối chứng, kia chính mình nên như thế nào cùng vận nhi giải thích. Thật vất vả được đến nàng, nếu là bởi vì chuyện này cùng chính mình trở mặt thành thù, kia chính mình có thể thật sự hối tiếc không kịp a. Nhìn đến Tiêu Viêm do dự bộ dạng, Yên Nhiên giống như nhìn thấy hy vọng, nàng lại túng túng Tiêu Viêm ống quần, van ngươi, Tiêu Viêm, chỉ cần ngươi có thể buông tha sư phụ của ta. Được rồi. Đối mặt Yên Nhiên quấn quýt không buông, Tiêu Viêm chung quy vẫn đồng ý, ngươi dẫn ta đi phòng của ngươi ở giữa a. Tốt. Nhìn thấy Tiêu Viêm cuối cùng đồng ý rồi, Nạp Lan Yên Nhiên thở vào một hơi, theo phía trên đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó lĩnh lấy Tiêu Viêm hướng một khác nghiêng đi đến. Rất nhanh liền đến Yên Nhiên chỗ ở, cách xa Vân Vận tẩm điện cũng không tính rất xa, Yên Nhiên phòng ở cũng cùng Vân Vận giống nhau, thanh tân đạm nhã, còn tỏa ra nhàn nhạt hoa nhài mùi thơm, cũng là thực phù hợp Nạp Lan Yên Nhiên như vậy thiếu nữ khuê phòng bộ dáng. Kia, chúng ta mà bắt đầu a. Tiêu Viêm đem cửa đóng lại về sau, nhìn Yên Nhiên nói. Ân, Yên Nhiên có chút cưỡng ép đứng ở phòng ở trung ương, tuy nói là nàng chủ động câu dẫn Tiêu Viêm, nhưng một cái từ trước đến nay băng thanh ngọc khiết mỹ thiếu nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, Yên Nhiên nội tâm vẫn là không có thói quen, hai tay co quắp không biết nên phóng ở đâu, một đôi thon dài chân đẹp còn bởi vì thẹn thùng mà liên tục không ngừng cọ. Tiêu Viêm theo bên trong nạp giới lấy ra nhất dây trói, đối phó Yên Nhiên, liền không cần cái loại này đặc chế dây thừng rồi, Tiêu Viêm chỉ lấy ra một bó bình thường dây thừng, sau đó rót vào đấu khí của mình, chỉ dựa vào này cũng đủ để áp chế Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm một bên bày ra đưa tay trung dây thừng, một bên nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Nhất cho tới giờ khắc này, Tiêu Viêm mới chính thức bắt đầu suy nghĩ tới Nạp Lan Yên Nhiên đến, cùng Vân Vận tóc dài xõa vai khác biệt. Nạp Lan Yên Nhiên sơ chính là một cái xinh đẹp linh động tóc thắt bím đuôi ngựa, mặc lấy một thân màu xanh nhạt váy bào, bó sát người quần áo bọc lấy nàng mặt ngoài có đến dáng người, chẳng qua so sánh với Vân Vận kia thân ung dung hoa quý váy dài, Yên Nhiên mặc lấy chính là gần đạt tới đùi váy ngắn, mặc ở Nạp Lan Yên Nhiên lung linh thân thể phía trên ngược. Lại càng thêm hiện ra quần áo chủ nhân thanh xuân sinh lực, quả thật, trước mắt cái này cũng gần chính là lớn hơn mình 2-3 tuổi xanh biết thiếu nữ a, tuy rằng dáng người không bằng Vân Vận như vậy tiền đột hậu kiều, nhưng so với Vân Vận ung dung thành thục, Yên Nhiên thanh xuân linh động cũng là có một lần khác phong vị. Mà thân là nữ tính tu luyện giả, tất chân tự nhiên cũng là Nạp Lan Yên Nhiên chuẩn bị đồ vật, chẳng qua cùng Vân Vận khác biệt, Nạp Lan Yên Nhiên đại chân dài thượng xuyên chính là một đôi màu trắng tất chân, mà ở kia nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc phía trên là một đôi màu vàng dày cao gót. Này một thân trang phục, này tao nhã tư thái, chỉ sợ rất khó làm người ta cầm giữ được, không thể không nói, Tại đây cái tuổi trẻ, Yên Nhiên cũng xác thực vạn dặm mới tìm được một tuyệt sắc. Quần áo sẽ không cần thoát, nhìn đến Yên Nhiên lại làm bộ muốn cởi bỏ chính mình váy bào, Tiêu Viêm ngăn trở nàng, chúng ta còn chưa tới loại trình độ đó. Nghe được Tiêu Viêm cự tuyệt, Yên Nhiên cũng không nói thêm gì nữa, buông xuống tay của mình. Tiêu Viêm đi đến Yên Nhiên phía sau, hai tay lưng ở phía sau. Vừa mới dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên liền tự động đem một đôi cánh tay ngọc vác tại phía sau, cũng dựa vào quá chặt chẽ. Này cũng là làm Tiêu Viêm trong lòng có nhất vẻ kinh ngạc, bởi vì Yên Nhiên không cần chính mình nhắc nhở đã đem hai tay phóng đúng rồi địa phương. Phải biết lúc trước Vân Vận cũng là chính mình tay bắt tay giáo nàng hai tay nên như thế nào phóng. Cái này chẳng lẽ thuyết minh Nạp Lan Yên Nhiên ở phương diện này có chút thiên phú. Tiêu Viêm trong lòng nhiều hơn một chút tò mò, đối với Nạp Lan Yên Nhiên hứng thú càng đậm. Đương Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác được dây thừng quấn lên chính mình cổ tay thời điểm nội tâm chỗ sâu bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu, bất quá nàng thật cũng không quá để ý, tiếp tục vẫn không nhúc nhích đứng lấy, tùy ý Tiêu Viêm tại chính mình thân thể phía trên buộc chặt. Rất nhanh Tiêu Viêm liền hoàn thành đối với Yên Nhiên nửa người trên buộc chặt, cùng buộc chặt Vân Vận phương pháp giống nhau, trước ngực thằng võng đem nàng cặp kia mặc dù so Vân Vận hơi nhỏ một chút, nhưng là đồng dạng hùng vĩ hai vú theo gốc rễ nắm chặt, song chưởng đến đây cái gắt gao thẳng cánh tay trói. Tiêu Viêm buộc chặt đến một bước cuối cùng về sau, lại dùng lực đem Yên Nhiên sợi dây trên người dùng sức buộc chặt một chút, khiến cho nguyên bản liền quấn quanh tại trên người của nàng thằng võng càng thêm thật sâu lạc tiếng thịt bên trong. Đương sợi dây trên người bị dùng sức buộc chặt khoảnh khắc kia, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên cảm giác được một trận đau đớn nhưng cũng cùng với khó nói lên lời khoái cảm trào khắp cơ thể, khiến cho nàng tại không tự biết dưới tình huống kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, đương phản ứng sau nàng lập tức xấu hổ đỏ mặt. Mà Tiêu Viêm tự nhiên cũng chú ý tới Nạp Lan Yên Nhiên này tiếng nũng nịu rên rỉ, không khỏi đối với chính mình đoán nghĩ lại tin tưởng một chút. Theo sau chính là buộc chặt Yên Nhiên một đôi đại chân dài rồi, tại váy ngắn phụ trợ phía dưới, Yên Nhiên chân hình như có vẻ so Vân Vận lâu, hai chân buộc chặt tương đối đơn giản, bất quá Tiêu Viêm tại buộc chặt hai chân thời điểm không tự chủ được sờ sờ Yên Nhiên màu trắng tất chân, kia trơn bóng tinh tế xúc cảm, quả thật đặc biệt thoải mái, cùng Vân Vận giống nhau. Mà cảm nhận đến Tiêu Viêm vuốt ve, Yên Nhiên tiếu mặt càng đỏ hơn. Đem Yên Nhiên chân đẹp quấn quanh mười mấy tiết trói chắc sau đó, Tiêu Viêm bỗng nhiên ôm lên Yên Nhiên, đem nàng đặt ở trên giường, cuối cùng, muốn bắt đầu sao? Yên Nhiên tâm lý như vậy nghĩ, theo sau nàng nhận mệnh nhắm hai mắt lại, chờ đợi chính mình thất thân khoảnh khắc kia. Ngươi đang suy nghĩ gì, Nạp Lan tiểu thư, ta có thể không có hứng thú đối với ngươi làm chuyện đó. Nhìn đến Yên Nhiên phản ứng, Tiêu Viêm dở khóc dở cười nói. Hắn đem Yên Nhiên phóng ở trên giường, kỳ thật chính là muốn đem nàng buộc thành một cái tứ mã toàn đề. Theo sau hắn lại lấy ra một sợi dây thừng, một đầu vòng qua Yên Nhiên mắt cá chân chỗ nút buộc, một đầu vòng qua Yên Nhiên cổ tay, dùng sức buộc chặt, liền đem Yên Nhiên lớn nhỏ chân gãy điệp tại cùng một chỗ. Tiêu Viêm bỏ đi Yên Nhiên màu vàng giày cao gót, lộ ra một đôi bị màu trắng tất chân bọc lấy mỹ lệ chân nhỏ, xuyên qua mỏng manh tất chân nhìn xuống. Này song chân nhỏ bộ dạng cũng là thập phần mềm mại, hơn nữa chân hình cũng thực hoàn mỹ, còn lộ ra điểm linh động khí tức. Tiêu Viêm vươn tay tại Yên Nhiên chân để gãi gãi, lập tức đưa tới một trận như chuông bạc tiếng cười, nhìn đến cô gái nhỏ này chân để cũng là thập phần sợ ngứa, bất quá phản ứng cùng Vân Vận so sánh với hình như nhỏ một chút một chút. Tốt lắm, trói chắc rồi, ngươi chính mình chậm rãi cảm nhận a. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Tiêu Viêm vỗ tay một cái đứng lên, nhìn Yên Nhiên nói. Đây là lão sư bình thường cảm giác sao? Yên Nhiên thử vặn vẹo một chút thân thể, đương nhiên, Tiêu Viêm buộc thật sự nhanh, Yên Nhiên tự nhiên là không có gì dãy dụa đường sống. Bất quá, làm Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình cũng không có như trước đó đoán trước như vậy chán ghét cùng khuất nhục cảm giác, cảm nhận dây thừng thật sâu nắm chặt thân thể của chính mình. Nàng ngược lại có loại cảm giác kỳ diệu. Kỳ quái, giống như cũng không có nhận được vũ nhục cảm giác, xảy ra chuyện gì. Yên Nhiên có chút nghi ngờ nghĩ, theo sau nàng nhìn về phía Tiêu Viêm, ngươi bình thường cũng chỉ cùng lão sư làm những cái này sao? Ta đã nói rồi, phương diện kia sự tình, ta không có hứng thú đối với ngươi làm, Bất quá, nếu như ngươi cảm giác nhàm chán, ta ngược lại có thể cùng ngươi thêm chút liêu. Dứt lời Tiêu Viêm lại cúi người xuống, lấy ra một cái miệng cầu nhét vào Nạp Lan Yên Nhiên miệng bên trong. A a a a. Nạp Lan Yên Nhiên cắn miệng cầu, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Viêm còn có khả năng đến chiêu thức ấy, hướng Tiêu Viêm phát ra kháng nghị tiếng. Không chỉ như vậy đâu. Khi nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên bị đeo lên miệng cầu về sau, Tiêu Viêm chơi đùa tâm tư nổi lên, dạy dỗ người khác dục vọng lại, hắn lại bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên hai chân, bắt đầu cào lên nàng chân tâm. A a a a vù vù vù vù vù. Ô vù vù vù hô. Nạp Lan Yên Nhiên liều mạng giãy giụa, lòng bàn chân ăn ngứa làm nàng thực nghĩ cất tiếng cười to, nhưng mà trong miệng miệng cầu lại ngăn trở nàng làm như vậy, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, chậm rãi, khóe mắt đều đã chảy ra tiếu lệ. Ngay tại Tiêu Viêm liên tục không ngừng công Yên Nhiên chân tâm thời điểm, Yên Nhiên gian phòng ngoại chợt nhớ tới này đạo quen thuộc thân ảnh, Yên Nhiên, ngươi có ở bên trong không? Lão sư đi vào nha, nghe truyện tại audiotruyện21.com.